Này, mau buông cô ấy ra. Chương 37, góc truyện audio.com. Edit Ken Tát Tuyền của Lục Lượng trong lớp mới qua không lâu thì đã có một chuyện khác xảy ra trong phòng của Diệp Sơ. Vốn đây là chuyện mà mọi người cho là không may xảy ra, thế nhưng lại ảnh hưởng đến sinh hoạt trong phòng Diệp Sơ. Tưởng Phương Phi là thủ quỹ vừa mới thu mấy nghìn tệ tiền mua tài liệu để trong tủ đã bị kẻ trộm lấy hết sạch. Đọc xong những chữ cuối cùng trong dòng tin nhắn này, sâu trong lòng Diệp Sơ như thể có một cái gì đó muốn bật ra ngoài mà cô không thể khống chế được, vì thế cô liền đứng lên mặc quần áo chạy ra ban công. Đêm khuya vắng người, đèn cũng tắt hết, tay cô cầm điện thoại di động hơi run run mà tìm một dãy số quen thuộc rồi nhấn nút gọi đi. Điện thoại vang lên một lúc lâu, cuối cùng không đợi vệ Bắc mở miệng, Diệp Sơ đã nói. Em rất nhớ anh, Cách Trương,